khi nóng đã ập đến trước mặt. Hai gã đệ tử khác thấy vậy cũng dốc sức liều mạng, điều động các loại linh khí để tiến hành ngăn cản. Nhưng dưới công kích của hai đầu hỏa linh, vòng sóng bảo vệ do linh khí biến thành đã nhanh chóng trở nên ảm đạm vô quang. Trần Đăng đang liều mạng dốc sức thúc giục pháp trận, thấy vậy sắc mặt trở nên trắng bệch. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, không trung một mảnh kim mang chói mắt lóe lên, một đạo tường cát màu vàng xuất hiện chắn ngay ở phía trước Lam Quang. Ngay sau đó một đạo cầu vồng bỗng nhiên hiện ra sau lưng hỏa điểu, hơn nữa còn mang theo hàn quang nhiếp người. Hai đầu hỏa điểu vốn đang điên cuồng tấn công lên pháp trận, không hề đề phòng gì cả, chỉ kịp hét lên hai tiếng đã bị cầu vồng xuyên qua thân hình, từ không trung rơi xuống phía dưới. Đồng thời, một thân ảnh đang mặc áo xanh mơ hồ xuất hiện ở một đống loạn thạch cách đó, chừng 30 trượng, chính là Liễu Minh vừa mới hiện thân. Hắn liền chỉ lên tường cát màu vàng trên không. Oanh! Tường cát lúc này bất ngờ giã ra rồi nhanh chóng bao vây đám hỏa điểu còn lại. Trong khi cát bụi ánh sáng kim hồng liên tục lóe lên, hỏa điểu không ngừng xông tới màn cát, phát ra một hồi phanh phanh, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi vòng vây. Liễu Minh vừa niệm pháp quyết, cát bụi cuồn cuộn ngưng tụ, bỗng nhiên hóa thành một quả cầu cát khổng lồ, đồng thời trên vách quả cầu cũng lổi ra chi chít những gai nhọn. Hỏa điểu ở bên trong chỉ kịp kêu gào thảm thiết vài tiếng, đã bị những gai nhọn xoắn thành xương máu. Tiếp theo, quả cầu cát màu vàng lại phát ra âm thanh trầm đục, lần nữa hóa thành cát bụi cuồn cuộn ở giữa không trung, quét tới hai đầu hỏa linh. Rất nhanh, hai đầu hỏa linh trên không trung thấy vậy, trong miệng kêu lên một tiếng bén nhọn, thân hình thoáng cái bỗng nhiên hợp hai làm một, hóa thành một khối hỏa cầu khổng lồ, phá không bay đi. Qua mấy cái chớp động đã đi được hơn 10 trượng. Phía dưới vài đầu hỏa lang còn sót lại, nghe thanh âm hỏa linh, tiềm mình vang lên, đồng dạng cũng hóa thành một đám hỏa vân, hướng xa xa gấp rút tháo chạy. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt nhíu lại, ở giữa hư không, cánh tay đưa lên một chiêu, liền đam lạc kim sa cùng phi kiếm thu lại, cũng không có ý đuổi giết. Tám người Trần Đăng thấy Liễu Minh bỗng nhiên xuất hiện, lại thi triển ra lôi đỉnh thủ đoạn thì vô cùng mừng rỡ, nhưng cũng thập phần hoảng sợ. Đà tạ Liễu Huynh đã xuất thủ tương trợ, nhân tình này tảng mỗ nhớ kỹ, về sau chắc chắn cảm tạ. Sau khi thở dài một hơi, Tàng Huyền mới khôi phục vẻ mặt bình thường, đồng thời liên tục cảm tạ Liễu Minh. Hai gã đệ tử kia cũng nhao nhao ôm quyền tỏ vẻ cảm tạ họ Liễu. Trần Đăng cũng bấm niệm pháp quyết, thu hồi pháp trận, màn sáng màu lam lóe lên rồi tản đi. Nhưng vào lúc này, phía sau sơn cốc chuyển đến tiếng ù ù đinh tai nhức óc, ánh lửa tại chân trời phía xa lập tức vút cao. Một đóa hỏa vân cực lớn nhìn giống như cây nấm đang từ từ hiện ra. Thình lình đúng là đoàn hỏa linh thú truy đuổi Liễu Minh đang xông đến nơi này. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vừa đi vừa nói. Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, tiếp theo một tay bấm niệm pháp quyết, hắc khí cuộn trào, lóe lên, bay về phía xa. Đám người Trần Đăng tự nhiên cũng nhìn thấy dị tượng chân trời, một chút cả kinh, tự nhiên nhao nhao phi hành theo sát phía sau. Bên trong độn quang, mấy người họ tay đều nắm linh thạch, không ngừng bổ sung pháp lực. Trần Huynh, nhiều yêu thú như vậy cùng với hỏa linh cứ tiếp tục dây dưa, chúng ta sẽ tiêu hao rất nhiều pháp lực. Tốc độ hấp nạp linh thạch thực sự là không kịp với tốc độ tiêu hao, chỉ sợ sẽ không cách nào kiên trì được lâu. Mà viện chủ, bề ngoài chẳng biết lúc nào mới có thể nghĩ ra biện pháp ứng cứu chúng ta. Không biết ngươi còn đối sách gì không? Liễu Minh đương nhiên là nhàn nhạt hướng Trần Đăng truyền âm. Trần Đăng không chỉ có tu vi cực cao, đã đạt đến ngưng dịch cảnh hậu kỳ, còn tinh thông rất nhiều trận pháp, linh khí trong tay cũng không kém, rõ ràng là người rất có lai lịch. Không biết Liễu Huynh trên đường đến đây có phát hiện ra điều gì khác thường không? Trần Đăng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Liễu Minh, mà hỏi ngược lại. Chẳng lẽ Trần Huynh ám chỉ là đầu hỏa linh khổng lồ kia sao? Liễu Minh âm thầm dùng mình, nhưng thần sắc không đổi hỏi lại một câu. Không sai, trận chiến lúc trước chúng ta từng một đường giết đến chỗ sâu nhất trong hạp cốc, tận mắt nhìn thấy một đám hỏa linh đang ngồi chung quanh một cây đại tinh trụ cực lớn. Phía trên tinh trụ này có một hỏa linh đang ngồi xếp bằng, lớn chừng 2 trượng. Chắc là đầu hỏa linh khổng lồ mà Liễu Huynh nói đến. Lúc ấy ta vội vàng kiểm tra, phát hiện tu vi của nó tựa hồ đã đạt đến hóa tinh, nhất định chính là thủ lĩnh của 7 hỏa linh. Chưa kể tinh trụ kia, nó không chừng chính là thứ khiến cho thiên địa nguyên khí nơi này biến đổi như hiện tại. Trần Đăng suy nghĩ một chút rồi trả lời. Trần Huynh, chẳng lẽ ngươi muốn...